Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537, lên trời xuống đất ai cũng không cứu được ngươi. Chật chân té nhâm nhất đồ vật, cùng cái kia quả cầu rất tương tự, đều là không nhìn thấy sở được. Hắn phát hiện mình đi nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Dứt khoát quay đầu xong, lựa chọn bên phải đi. Lần này hắn không dám bước nhanh đi, mà là nắm chính mình pháp khí lam mị, giống như một người đuôi như thế dò đường. Nói cũng kỳ quái, như vậy một phen làm sao, hắn quả thật một chút phiền toái cũng không có đụng phải. Đi rất thuận lợi được phảng phất có thể đi cái thiên trường địa cửu. Biển cạn đá mòn, nếu như bên người có một người như vậy, chính mình hoan hỉ nhớ nhân, một mực như vậy phụng bồi, cái này đường đi cũng sẽ không như vậy khô khan nhàm chán. Hắn có chút mệt mỏi đặt mông ngồi xuống, móc ra một chút lương khô, chuẩn bị bổ sung một chút thể lực. Nước sốt mùi thịt, bồng bềnh ở dạng này trong thế giới. Theo thời gian trôi qua, nhâm nhất chỉ cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp có chút không khoái đứng lên. Kỳ quái, thật là bực bội, nơi này kín gió à? Nếu có thể ở nơi này mở một cánh cửa sổ là tốt, có thể có không khí mới mẻ đối lưu. Ý niệm này cũng liền chợt lóe lên. Hắn cũng sẽ không ngây thơ cho là mình có thể trăm lần hiệu quả cả trăm. Giống như cái kia ma cùng quang cầu như thế, bắt bọn nó khắc chế đến xít sao. Không thể ngồi chờ chết. Hắn đứng lên liền muốn rời đi nơi này. Oanh, ót hung hăng đụng phải một cái ngạnh bang bang đồ vật. Đầu óc choáng váng xoay người tiếp tục oanh. Lại chuyển con oanh. Tê. Địa phương quỷ quái này, đây là thế nào? Những thứ này đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ đều có thể hoạt động? Nghĩ như vậy, hắn có loại mình bị bao vây ảo giác. Cẩn thận từng ly từng tí dò xét, bốn phương tám hướng đều bị hắn đi một lượt. Ngoại trừ dưới đất, hắn tựa như có lẽ đã vô lộ khả tẩu. Đã nhẹ không được, vậy thì mạnh bạo, nhâm nhất phát động ác đến. Thuật ấn bóp một cái. Hướng về phía hư không chính là đủ loại thuộc tính hỗn hợp công kích. Đinh đinh đinh đương đương đương, văng lửa khắp nơi. Giống như là đánh vào kim loại phía trên. Nhíu mày một cái, hắn đem toàn bộ hỏa lực nhắm ngay một cái phương hướng. Tập trung một chút, chỉ muốn mở ra một cái đường ra. Nhưng mà, khi hắn toàn bộ linh lực cũng tiêu hao sạch, thân thể thiếu hụt đến độ nhanh đứng không vững rồi. Lối đi này vẫn là không có mở ra. Chân hắn run giống như cái rỗ, suy yếu để cho hắn nửa quỳ xuống, chỉ dựa vào lam mị chống đỡ thân thể không có nằm xuống. Thiên muốn mất ta sao? Ha ha, chết tại đây dạng địa phương, thật không cam lòng a. Nếu chết thật rồi, nói không chừng cũng sẽ không có người biết hắn chết ở chỗ này. Cũng không biết, sẽ có hay không có nhân, bởi vì hắn ly thế mà bi thương rơi lệ. Đại khái sẽ không có đi. Hắn tâm lý khổ sở suy nghĩ. Khóe miệng lộ ra một vẻ cười nhạo. Hắn cười chính mình một đường khổ cực bôn ba. Đến cuối hay lại là không. Cũng cười vận mạng của mình bi thương chưa từng thay đổi. Càng cười tự mình tiến tới đến nhân thế đi một lần. Cái gì cũng không mang đến. Càng là cái gì cũng không mang được. Bình thường toi công dã tràng. Tâm lý trống rỗng. Hắn tuyệt vọng về phía sau ngã một cái. Rốt cuộc có thể không cần cố gắng nữa rồi. Rất tốt. Nhắm lại con mắt. Mặc cho bóng đêm vô tận bao phủ chính mình. Tay đặt nằm dưới đất mặt. Sờ phía dưới đất sét. Nơi đó có nhiều chút ấm áp. Tất nhiên là không phải lạnh như băng. Đột nhiên thông suốt. Hắn có thể học xuyên sơn giáp đánh động đất sao? Nghĩ như vậy. Trong đầu tự nhiên làm theo hiện ra một bản sách vở nội dung. Đây là Lăng Vân Tử để lại cho hắn quý báu tài sản. Thánh nhân mới có thể học đủ loại độn thuật. Bên trong cái gì cần có đều có. Thủy độn, địa độn, mộc độn, hỏa độn, kim độn. Cùng tự thân thuộc tính đối ứng với nhau độn thuật. Thiên kỳ bách quái thuật ấn khẩu quyết. Người xem hoa cả mắt. Chạy trốn phương thức nhiều như vậy. Nghe nói cấp bậc cao nhất độn thuật. Chính là hư không chui. Có thể từ một cái tiểu thế giới. Chui đến một người khác tiểu thế giới đi. không cần truyền tống bôn ba nỗi khổ, trong nháy mắt liền có thể đến tới. Cõi đời này còn không người học được. Bây giờ Nhâm Nhất cách thánh nhân cảnh còn có chút khoảng cách. Nhìn rất nhiều pháp quyết, miễn cưỡng trỏi người lên thử một cái, cũng không có hiệu quả lớn lắm. Mặt đất vẻn vẹn lõm sâu ba tấc, còn không đạt tới rời đi chân chạy trốn mức độ. Ai không có bảo sơn ngắm thổ than thở. Không thể làm gì à, hắn chật vật đem mình chân từ trong bùn đất rút ra. Phía trên treo một tầng đen thui nhuyễn bột, nhìn rất dơ, dáng lấy điểm nước sạch, muốn thanh tẩy điểm dính vào đất sét. Không ngờ, kia đất sét gặp thủy nảy sinh, vốn chỉ là nhẹ nhàng đắp một tầng, trong nháy mắt biến thành một tầng thật dày. Cứ như vậy treo ở hắn ống quần bên trên. Ồ, chẳng lẽ, người cũng là vẫn còn sống sao? Nhâm Nhất hiếu kỳ lay tiếp theo đống đất sét, đặt ở đầu ngón tay quan sát. Đất sét ngoạ nguậy tốc độ rất chậm, chỉ có linh thức độ cao tập trung mới có thể nhận ra được này yếu ớt biến hóa. Hắc hắc, còn rất thú vị, muốn từ bản thân khi còn bé chơi qua bùn. Nhâm Nhất bỏ quên quanh mình bực bội, đột nhiên tới thú vui, đem trên quần toàn bộ bùn cũng điêu xuống dưới. Một dạng một đoan, lại nhào nặn bóp một cái, lại có trứng gà lớn như vậy một đống, còn rất có nghiện. Liền bóp cái tiểu nhân đi. Quyết định chủ ý, Nhâm Nhất động tác trên tay nhanh chóng động. Đầu tiên là trên nguyên tắc nặn ra đầu, thân thể, tứ chi, lại dùng một thanh tiểu chùy thủ tiếp lấy tạo hình chi tiết. Cọng tóc, ngũ quan, quần áo vân vân, tại hắn một đôi vụng về bàn tay bên trên, từ từ thành hình. Hắn sẽ không bóp mặt nhân. Này tiểu tượng đất hoàn toàn là dựa vào cảm giác đi bóp, làm nhân vật càng ngày càng rõ ràng. Một cái có chút quen thuộc nữ nhân hình tượng sôi nổi trên tay. Nắm nắm, Nhâm Nhất có chút bóp không nổi nữa. Nhìn cái này có chút giống người khác tượng đất. Hắn ngồi dưới đất, trinh lăng một hồi, chờ tinh thần phục hồi lại lúc, mới phát hiện một cổ kẹp quá chặt chẽ hấp lực đem hắn hướng trong đất lôi kéo. Mặt đất xốp xúc cảm, kinh ngạc hắn giật mình. Cuối cùng cầu sinh dục để cho hắn bật đát mà bắt đầu. Một cái chân thật sâu đạp đi vào, còn chưa kịp rút ra, một cái chân khác cũng hõm vào. Giống trong lúc nguy cấp này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đem về túi gấm trong thế giới đi. Sau đó kinh hoàng phát hiện, cái kia cùng hắn gắn bó nhiều năm pháp bảo, lại cũng mất đi liên lạc. Tùy ý hắn cố gắng thế nào, cũng không mở ra túi gấm miệng túi. Tại sao, ta còn không muốn chết, không phải là như vậy. Hắn tuyệt vọng, càng dãy rùa, lâm vào lại càng thâm. Bốn chu nê thổ trở nên càng ngày càng gấp, càng ngày càng chật chội. Những thứ kia vô hình đồ vật, tựa hồ cũng đang khảo nghiệm đến này chật chội không gian. Hô hấp trở nên nặng hơn đứng lên. Chắc hẳn, coi như hắn không lâm vào cái này vũng bùn bên trong, sớm muộn cũng sẽ bị những quỷ này đồ vật nghiền thành miếng thịt đi. Vậy thì, trầm luân đi, buông tha toàn bộ chống cự. Hắn mềm nhũn té xuống, mặc cho này phương đất đen đem hắn chiếm đoạt đi vào. Hắn thân thể, đầu hắn, đến hắn mũi, làm toàn bộ đều biến mất sau này. Mặt đất khôi phục bình tĩnh, thật giống như không có ai đã tới. Cũng không có một người lớn sống sờ sờ bị cắn nuốt rồi. Nhâm Nhất linh khí thiếu hụt, Lam Linh cho bổ linh đan đã sớm bị hắn sử dụng không chút tạp chất. Cho dù có, hắn cũng không mở ra túi gấm. Tu sĩ có linh khí, có thể trong nháy mắt bên trong hô hấp, cũng không phải toi mạng. Nhâm Nhất từ lúc lỗ mũi bị bế tắc sau này, liền lại cũng không có hô hấp qua. Bất kể là bên trong hô hấp hay lại là ngoại hô hấp, ý thức dần dần mơ hồ. Cả người không có lạnh như băng, ngược lại thì càng ngày càng nóng. Tại ý thức cuối cùng biến mất trước, hắn muốn chính mình có thể hay không bị bực bội quen. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, có lẽ là cả đời. Suối nước nóng kia cạnh ngủ say người rốt cuộc tỉnh lại. À, ta không có chết à? Ta còn sống. Nhâm Nhất không thể tin nhảy dựng lên, nhìn một chút tay mình. Nơi nào còn có tiểu người bộ dáng, ngoại trừ khôi phục nguyên dạng ngoại, còn có một cái rất kỳ lạ đồ vật bị hắn thật chặt nắm được. đó lại là hắn dùng bùn đen bóp tên tiểu nhân kia nhi. Chỉ bất quá, bởi vì hắn dùng quá sức, đã sớm biến thành một đống bùn nát. Tê nguyên lai kia là không phải nằm mơ, hết thảy đều là thực sự. Hắn có chút khó tin bấm một cái bắp đùi, đau đớn kịch liệt để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Không để ý tới kiểm tra trên người biến hóa, thân thể lắc lư một cái, hắn liền tiến vào thế giới quy linh bên trong. Trên đầu cái quang cầu kia tản mát ra nhu hòa quang mang, làm người ta rất thư thích. Này nói cho hắn biết, quang cầu là thực sự. Hắn tâm lý nghĩ mãi mà không ra, tại sao hắn gặp gỡ những khi này là một cái tiểu hài tử hình thái. Kia địa phương thần bí lại vừa là ở nơi nào? Thế nào đem hắn chuẩn bị đi vào, lại thả ra? Những thứ này nghi ngờ không người nào có thể cho ra câu trả lời. Hắn chỉ là đi vào xác nhận một chút trận này mộng thật giả, cũng không tính kinh động thế giới quy linh người bên trong. Trong tay tiểu nhân đã muốn không được, bị hắn tùy ý vứt trên đất, thân thể lắc lư một cái, nhân liền trở về suối nước nóng cạnh. Một buổi tối này trải qua cái gì? Hắn rất u mê, nhưng là chỗ tốt nhưng là thật thật tại tại. Chỉ bất quá một buổi tối công phu, ngũ đại thuộc tính bên trong kinh mạch cũng đã bị chống đỡ chướng phình, lại cũng không chứa nổi dư thừa linh lực. Đây nếu là đổi lại khác tu sĩ, gặp sự tình kiểu này, đã sớm một chân bước vào cửa, hoàn toàn vượt nhập thánh nhân cảnh. Nhưng là, Nhâm Nhất trải qua như vậy một đoạn kỳ dị lộ trình, vẫn không có sờ tới thánh nhân ngưỡng cửa. Địa tâm linh lực là thế nào tiến vào trong thân thể hắn? Hắn một chút cảm giác không có, mơ mơ màng màng hoảng hoảng hốt hốt. Hắn cảm giác mình đại khái là thế gian này tối rốt nát vô tri tu sĩ. Cho dù có Lăng Vân Tử vô số điển tịch quà tặng, cũng không có thay đổi cái này không biết gì vận mệnh. Không biết làm người ta bất an, để cho người ta bắt trước hoàng. Hắn rất không thích như vậy cảm giác, nhưng lại thoát khỏi không hết như vậy vận mệnh. Không dùng sức, chỉ bất quá, như vậy cảm giác còn không có duy trì bao lâu. Một trận tiếng ồn ào âm từ trên sơn đạo truyền tới cắt đứt hắn. Chính là hôm qua nhóm người kia. Lúc này Bạch Y Nam người thần sắc có chút hốt hoảng. Đi theo phía sau 7-8 cái nam nhân tự hồ đang theo dõi hắn. Một mực đang tìm kiếm cái gì? Nhâm Nhất tự thì sẽ không cùng những người này chạm mặt. Hắn về phía sau vừa lui, nguyện ý là lên cây né tránh. Không nghĩ tới thân thể lắc lư một cái đã chui tiến vào. Lại tránh tiến vào, này là không phải thánh nhân mới có thể thi triển thuật pháp sao? Vấn đề là, hắn cũng không có thi triển thuật pháp. Dưới tình thế cấp bách nơi nào còn có thời gian này làm cái này? Vậy hắn là làm sao chạy đến cây đại thụ này bên trong? Cũng may, viên này thụ thụ linh không nhỏ, rất vai u thịt bắp, bên trong có chút không tâm. Đợi ở bên trong hắn cũng không cảm thấy ràng buộc. Vừa vặn khoảng cách gần nhìn đám người này muốn làm gì. Cầm đầu nam nhân tựa hồ tính khí cũng không tốt, nhấc chân liền đạp một cái nam tử quần áo trắng. Người đâu? Họ Hoa, giới chủ cần người. Nếu như ngươi không tìm ra được, lên trời xuống đất ai cũng không cứu được ngươi. Nam tử quần áo trắng bị đá nằm trên đất, vẻ mặt khổ tương. Cho phép đạo gia, ta thật không biết nàng người ở đâu con a. Các ngươi nhìn ta chằm chằm cũng vô ích a. Hắn còn kém kêu oan rồi. Cái gì cũng không liên quan thành, còn rước lấy một thân tinh. Phi, hôm qua ngươi nói các nàng ở chỗ này, hãy cho chúng ta một chuyến tay không? Ngươi là người cuối cùng thấy người nàng. Mọi người chúng ta đều có thể minh chứng. Không tìm ra người đến, chờ chút thấy giới chủ đại nhân. Chính ngươi giải thích đi. Nếu là dám kéo mấy người chúng ta xuống nước, cái gì hậu quả ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Vì gia tăng lực uy hiếp độ, cầm đầu nam nhân lại nặng nặng đạp nam tử quần áo trắng một cước. Nhâm Nhất núp ở bên trong cây khô rất rõ ràng nghe được xương sườn rắc rắc, rắc rắc đứt gãy thanh âm, cũng không biết đoản bao nhiêu cái. Có thể thấy người đàn ông này là biết bao lòng dạ ác độc. Nam tử quần áo trắng khóe miệng hộc máu, gương mặt đau đến trắng bệch, hay lại là cố nén đau đớn. Đối cầm đầu nam nhân vội vàng tỏ thái độ. Ta minh bạch, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không nhắc mấy người các ngươi. Vị ương cô nương mất tích, cùng các ngươi một cái tiền đồng quan hệ cũng không có. Dĩ nhiên, cũng cùng ta không có quan hệ. Nàng không thấy, đó là nàng chuyện, chúng ta đều là vô tội. Hà a, chớ ngu, ngươi cho rằng là giới chủ đại nhân sẽ nếu như vậy câu trả lời. Cầm đầu nam nhân một cước đạp phải trên mặt hắn, cúi người hung tợn nói, người nghe kỹ cho ta, chuyện này phải có người tới gánh, giới chủ đại nhân lửa giận mới sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Mà ngươi, đưa tay ra, dùng sức nhi bấm nam tử quần áo trắng cầm. Cầm đầu nam nhân lạnh lùng phun ra một câu làm người ta hít thở không thông lời nói. Mà ngươi, chính là cái kia như một nhân tuyển. Tại sao? Ngươi giết ta được rồi. Nam tử quần áo trắng đột nhiên ngạnh khí đứng lên. Kết quả như thế là muốn người chết. Nếu chết sớm chết chậm đều phải chết. Hắn lại vì sao phải cho đám người này chịu đựng nhiều như vậy? Phải chết, mọi người cùng nhau chết đi. Tuyệt vọng làm người ta điên cuồng. Nam tử quần áo trắng hung tợn đẩy ra cầm đầu nam nhân. Hừ, đem ngươi làm mang theo chúng ta tới đây bên trong tìm người thời điểm. Ngươi liền không có cơ hội. Cầm đầu trong tay nam nhân xuất ra một cái xinh xắn linh lung cong. Chủy thủ, hướng về phía bên người đồng bạn nháy mắt ra dấu. Lập tức đi lên hai nam nhân. Một tả một hữu thì đi lôi kéo nam tử quần áo trắng. Các ngươi muốn làm gì? Cút, cách ta xa một chút. Nhìn này hai nam nhân không có hảo ý mặt mày vui vẻ. Nam tử quần áo trắng cảm nhận được tràn đầy ác ý. Không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa. Hắn dẫn đầu xuất thủ rồi. Một đạo kình thiên hỏa long đột nhiên bộc phát ra. Đem mấy người toàn bộ vây ở bên trong. Nếu dám ở chỗ này giải quyết ngươi, thì có đối phó ngươi thủ đoạn. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, chúng ta nói không chừng còn lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng. Đáng tiếc a, như ngươi vậy vì sắc huân tâm tiện chủng, không xứng sống khỏe mạnh. Nam tử quần áo trắng nhìn rất lợi hại chiêu thức, tại cầm đầu trong mắt nam nhân, chẳng qua chỉ là tiểu nhi khoa thôi. Hắn trực tiếp giống như lay bụi cỏ như thế, hai tay víu vào phóng, toàn bộ hỏa long liền bị cắt đứt thành hai tiết. Hoàn toàn biến mất ở trong hư không? Ngươi, cho phép đạo gia bớt giận. Ta có cái bí mật cùng ngươi trao đổi. Còn xin cho ta một con đường sống. Bạch y nam nhân có thể co giãn. Phát giác chính mình mạnh nhất công kích. Ở trong mắt người khác chẳng qua chỉ là tiểu nhi khoa. Biết chênh lệch, lập tức liền túng. Cầm đầu nam nhân không hề bị lay động phân phó đồng bạn. Cho ta đè lại hắn. Hắn quá nhiều lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.